Sâm Xuyên ở bên trong phòng đã nghe thấy giọng Vân Vi ở bên ngoài gọi tên hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net